Chương 572, ản dạ lựa chọn. Suy tuyết hỉ ủ gạ ản dạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc biết vì sao hỉ ủ gạ ản dạ lúc trước nhìn về phía mình nhãn thần, là cổ quái như vậy, lại minh bạch vì sao hỉ ủ gạ ản dạ khi trước biểu hiện, vì sao như vậy lạnh nhạt. Trăm độ lục soát kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh thì ra, từ lúc ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa đeo theo tu la mặt nạ hiện thân thời điểm, hỉ ủ gạ ản dạ cũng đã chú ý tới ủ chỉ hạ nguyệt bội đao. Đúng là hắn sở chuyên dụng thái đao suy tuyết. Lại nói tiếp, cũng không phải ủ trí hạ nguyệt không phải cẩn thận, thật sự là ủ trí hạ nguyệt không ngờ tới, thì ủ gạ ản dạ thậm chí ngay cả chính mình thái đao suy tuyết, cũng có thể phân biệt được. Hơn nữa, làm hì ủ gạ ản dạ nhận ra ủ trí hạ nguyệt thân phận về sau, vốn là muốn hù dọa một cái hì ủ gạ ản dạ ủ trí hạ nguyệt, cũng ở đây phút chốc trở nên lung túng. Dù sao, Uchiha Nguyệt lúc trước nhưng là giết chết rất nhiều hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ cũng đều là hỉ ủ gà ản dạ đồng tộc á, cho nên, đang đối mặt hỉ ủ gà ản dạ thời điểm, thời khắc này Uchiha Nguyệt thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là, lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt hết ý là, hỉ ủ gà ản dạ biểu hiện, xa nếu so với hắn tưởng tượng bình tĩnh nhiều nguyệt quân, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì. Mắt thấy Uchiha Nguyệt trầm mặc ở trước mặt mình, tự hỉ ủ gạ ản dạ khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, chợt nàng liền chậm rãi cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ngươi có thể yên tâm, ta là tuyệt đối không có khả năng bại lộ thân phận của ngươi. Chỉ là, ta không nghĩ tới, Nguyệt quân ngươi lại chính là trong truyền thuyết Tu La nói cách khác, năm đó ở Thủy Quốc tất cả, đều là ngươi làm rồi ử, không sai, là ta. Nhìn hỉ ủ gạ ản dạ bộ kia lạnh nhạt biểu tình. Lại nghe xong hỉ ủ gạ ản dạ nói, Uchiha Nguyệt hướng về phía trước mặt hỉ ủ gạ ản dạ thoáng gật đầu, tiếp lấy che đậy ở tu la dưới mặt nạ Uchiha Nguyệt, đồng nhiên nhíu chặt hai hàng lông mày của chính mình, hỏi ản dạ, ngươi đã có thể đoán ra thân phận của ta, vậy ngươi mới vừa vì sao không phải ngăn cản ta giết chết bọn người kia, không phải đều là ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân sao, lẽ nào, ta giết chết ngươi đồng tộc, ngươi liền một điểm cảm giác cũng. Không có sao đồng tộc nghe được Uchiha Nguyệt, thì ủ gạ ản dạ nét mặt biểu lộ cái kia lau nụ cười, càng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Sau đó, thì ủ gạ ản dạ hít một hơi thật sâu, liền cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, ngươi giết chết những thứ này thì ủ gạ nhất tộc bại hoại, ta kỳ thực không có chút nào tra cờ hở. Một đám chỉ biết ân đền đoán trả tên, giữ lại bọn họ cần gì phải hơn nữa, mới vừa Nguyệt quân ngươi ở đây giết chết bọn họ thời điểm. Ta cũng chứng kiến bọn họ trò hề. Trong bọn họ một ít người, cư nhiên ở nguy nan chi tế quăng đi đồng bạn, sở tác sở vi như vậy, đã không thể xưng là ta hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân. Hơn nữa, coi như ta là hỉ ủ gà nhất tộc người, thì thế nào những người đó, thực sự còn coi ta là làm là hỉ ủ gà nhất tộc người sao? Nói đến đây, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện hỉ ủ gà ản dạ khuôn mặt nụ cười, lại nổi lên mấy phần khổ sắp tới. Hơn nữa, chợt không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì cơ hội đặt câu hỏi, thì ủ gạ ản dạ liền tháo xuống chán mình đeo theo cổ nổ hạ hậu ngạch, thê thảm một dạng cười nói, Nguyệt quân, kỳ thực ở thật lâu phía trước, sư phụ của ta, cũng chính là chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ si, đã không phải tín nhiệm ta. Còn nguyên nhân, Nguyệt quân, ta nghĩ ngươi cũng có thể nghĩ đến minh bạch. Cho nên, vào lúc đó, hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ đã không đem ta hỉ ủ gạ ản dạ cho rằng là hỉ ủ gạ nhất tộc người. Nếu không, hắn làm sao có thể đối với ta như vậy, hắn làm sao có thể dùng cá chậu chim lồng tới khống chế ta. Ở hỉ ủ gạ ản dạ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt quả nhiên ở hỉ ủ gạ ản dạ trên trán thấy được cái kia lau xấu xí thuật thức không sai. Cái kia thuật thức chính là hỉ ủ gạ nhất tộc bí thuật, cá chậu chim lồng cũng là hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia. Vì khống chế hỉ ủ gà nhất tộc phân ra, mà cố ý nghiên cứu ra bí thuật, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì mình cùng hỉ ủ gà ản dạ một ít quan hệ, thậm chí ngay cả mẹ hỉ ủ gà ản dạ trở thành cá chậu chim lồng bí thuật người bị hại. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó về sau, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì bừng tỉnh, chắc là chính mình mới vừa trở lại cổ nổ hạ thôn thời điểm, hận hận vũ nhục hỉ ủ gà hỉ ạ si một phen. Đưa tới hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tính tình đại biến, liên lụy cùng tự có chút quan hệ hỉ ủ gạ ản dạ bị hại, được cho thêm cá chậu chim lồng bí thuật. Sau đó, Sử dụng tử đồng nhìn thấy hỉ ủ gạ ản dạ khuôn mặt cái kia lao thê thảm nụ cười, ủ chỉ hạ nguyệt chợt phát hiện chính mình tâm lý lại có chút bất an. Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt lại cảm giác mình có chút xin lỗi Hỉ ủ gạ ản dạ, dù sao nếu như không phải là mình, Hỉ ủ gạ ản dạ khả năng hiện tại vẫn là Hỉ ủ gạ nhất tộc tiểu công chúa. Mà không giống là như bây giờ, trở thành Hỉ ủ gạ bộ tộc cá chậu chim lồng bí thuật người khống chế. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt hơi chút bình phục lại tâm tình của mình về sau, Uchiha Nguyệt liền dùng tay trái nhẹ vỗ về Hỉ ủ gạ ản dạ cái trán, nghiêm túc nói ra, ản dạ. Ngươi yên tâm. Ngươi đã là bởi vì ta mà bị liên lụy, ta đây bằng lòng ngươi, sớm muộn có một ngày ta muốn giúp ngươi giải trừ hết ngươi chung cá chậu chim lồng bí thuật hơn nữa, thì ủ gạ hì ạ xì tên kia, ta chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn chờ đấy ta, ản dạ, ta sẽ giúp ngươi báo thù nguyệt quân, ta không cần ngươi báo thù cho, ta chỉ hy vọng, ta có thể hầu ở bên cạnh ngươi nghe xong ủ chỉ hạ nguyệt, không có cho ủ chỉ hạ nguyệt nửa điểm cơ hội phản ứng. Thì ủ gạ ản dạ trực tiếp nhào vào đến rồi ủ trí hạ nguyệt trong lòng, nhẹ nhàng nói ra, Nguyệt quân, kỳ thực ta thích ngươi rất lâu rồi. Nhưng là ta cũng biết, ngươi là ủ trí hạ nhất tộc người, mà ta là hỉ ủ gạ nhất tộc người, chúng ta là không có cách nào ở chung với nhau. Thế nhưng, từ sư phụ của ta cho ta gây cá chậu chim lồng bí thuật về sau, ta đối với toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc cũng đã thất vọng rồi. Hiện tại, ta chỉ hy vọng có thể hầu ở Nguyệt quân cạnh ngươi. Ngươi liền cho ta một cái cơ hội như vậy, được không vừa nói, Hỉ ủ gạ ản dạ thoáng dừng một chút, tiện đà nhớ lại Hỉ ủ gạ bộ tộc đi trước phong quốc muốn thi hành nhiệm vụ, tiếp tục nói ra, Nguyệt quân, kỳ thực sư phụ của ta Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si, một mực bí mật liên lạc phong quốc cao tầng, muốn đi qua tiền tuyến chiến sự để đề thăng Hỉ ủ gạ bộ tộc ở Cổ Nổ Hạ thôn địa vị. Lúc này đây, chúng ta đi vào phong quốc, chính là vì cho ta lão sư Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si truyền lời. Chỉ bất quá, hiện tại chúng ta tiểu đội đã bị địch quân nhị dạ tiêu diệt, cái này nhiệm vụ tự ta khẳng định không có cách nào hoàn thành. Chưa từng hoàn thành nhiệm vụ, ta trở về cũng là một con đường chết, xin mời Nguyệt quân ngươi dẫn ta cùng đi đi Nguyệt quân, hiện tại chỉ có ngươi, có thể bảo hộ ta ản dạ, đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao Hỉ ủ gạ ản dạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ Nguyệt trở tay nắm ở Hỉ ủ gạ ản dạ cái kia eo thon chi, có chút nghiêm túc hỏi. Mà khi ủ trí hạ nguyệt câu hỏi sau đó, thì ủ gạ ản dạ không chút do dự nào, trực tiếp ở ủ trí hạ nguyệt trong lòng gật đầu nói ra, Nguyệt quân, đây chính là ta tuyển trạch, ta mãi mãi cũng không hối hận vờ ơ y thi tô tờ, ản dạ, vậy ngươi liền theo ta đi trước phong quốc đi đạt được hỉ ủ gạ ản dạ trả lời thuyết phục. Tự ủ trí hạ nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, tiếp lấy ủ trí hạ nguyệt tựa như cùng lẩm bẩm một dạng, thì thào nói ra, phong quốc. Nhưng là có đại sự sắp xảy ra a đại gia bỏ ra một ép bấm. Dung vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết